Thời gian ngọt ngọt, chương 17, gái hồng lâu và dân nghèo Gia Cát. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Linh, Beta, Mạc Y Phi, Hướng Noãn, không muốn ly hôn, tôi còn chưa ký tên. Hướng Noãn, tôi chỉ khen anh hùng Gia Cát Lượng đẹp trai thôi mà. Không liên quan gì đến việc chơi game. Hướng Noãn, đừng tức giận nhé, Tiểu Hương Hương. Hướng Noãn gửi liên tiếp 3 tin nhắn, giống như đá chìm đáy biển. Lâm Sơ Yến, vẫn không hồi âm, cũng không lên tiếng nói chuyện trên QQ. Hướng Noãn, nhỏ giọng hỏi, không thể nào, giận rồi sao? Lâm Sơ Yến nói, vào game. Hướng Noãn trở lại game, thấy lời mời tổ đội của anh. Hướng Noãn đồng ý, nói, tôi còn tưởng anh đang giận dỗi chứ. Không, giọng anh có vẻ nhỏ, hơi run run, hình như là, xấu hổ, hai tên vàng tồi tệ phối hợp, tốc độ rất nhanh, lúc bắt đầu chọn anh hùng, Hướng Noãn chọn ngay Trương Phi, ban đầu, cô còn đấu tranh không dùng, Trương Phi, nhưng lần nào cũng bị Lâm Sơ Yến đàn áp, bây giờ lại hoàn, toàn không do dự chọn, ôi! Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ muốn khóc. Mặc dù Trương Phi xấu xí nhưng đánh rất tốt. Có vai trò là một trợ thủ. Tăng, chức năng khá toàn diện. Coi như là anh hùng trong trăm người. Sau khi chọn Trương Phi, cô yên lặng chờ đồng đội chọn anh hùng. Lâm Sơ Yến chậm chạp không chọn Tôn Thượng Hương. Hướng Noãn đang thấy kỳ lạ. Kết quả anh lại chọn Gia Cát Lượng. Ha ha. Hướng Noãn không phúc hậu bật cười. Lâm Sơ Yến không nói gì. Bên tai cô rất yên tĩnh. Trở vào trong đấu trường. Hướng Noãn phát hiện Lâm Sơ Yến không chỉ mua Gia Cát Lượng mà còn mua cả skin. Bây giờ mặc, người chỉ huy tàu vũ trụ. Chân dài sải bước, trông khá ổn. Hướng Noãn, bây giờ có thể khen Gia Cát Lượng đẹp trai rồi chứ? Hướng Noãn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh, nhẹ nhàng như trêu chọc, vô cùng dễ nghe, có thể, Hướng Noãn thầm nghĩ, lúc trước Trương Phi cấu kết làm bậy với chị dâu cả. Bây giờ lại liếc mắt đưa tình với quân sư Gia Cát. Thân là gái hồng lâu, một, của nước Thục, không được, cô bắt đầu thấy muốn nôn rồi. Một, gái hồng lâu. Chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa. Mang ý khinh miệt, cô điều khiển Trương Phi đi bên cạnh Gia Cát Lượng. Nghe được hòa âm của Gia Cát Lượng, chỉ số thông minh thấp có thể lây lan. Đi cách xa tôi, một chút, Hướng Noãn, mấy từ này không thân thiện cho lắm. Lâm Sơ Yến cười, có vẻ như muốn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hướng Noãn, kệ anh. Tôi đi với Lubano 7 đây. Lubano 7 ở đường dưới. Trong game, anh hùng Lubano 7 có vẻ rất thảm. Là đối tượng ức hiếp của toàn thể anh hùng. Cho nên quả thật Lubano 7 rất cần Trương Phi bảo vệ. Lâm Sơ Yến làm quen với các kỹ năng của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là anh hùng đánh chủ yếu dựa vào kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động của anh là ngũ hoàn chi ca, bài ca 5 vòng, sau khi kỹ năng của Gia Cát Lượng đánh trúng mục tiêu một lần, toàn thân sẽ xuất hiện vòng sáng, có thể tự động phát nổ trên người tướng địch, phối hợp với đại chiêu thì sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Sau khi bị ngũ hoàn chi ca tiêu hao lượng máu, dùng đại chiêu kết liễu, nếu như đại chiêu giết được một mạng, lại xuất hiện ngũ hoàn chi ca lần nữa. Hơn nữa sau khi giết một mạng đại chiêu lại hồi nhanh hơn. Ừ, đúng là thế hệ con cháu vô cùng vô tận. Nghĩ như vậy có vẻ rất mạnh, nhưng đối với người mới, việc thiết lập kỹ năng lại không hề dễ dàng. Kỹ năng thứ nhất là ba quả cầu, có thể không đánh trúng được mục tiêu, mà không đánh trúng thì sẽ không xuất hiện ngũ hoàn chi ca. Kỹ năng thứ hai còn khoa trương hơn. Phạm vi đánh rất gần. Cần phải đứng bên cạnh tướng địch. Gia Cát Lượng lại là pháp sư máu. Giấy. Lại gần là có thể bị giết ngay lập tức. Nhưng cũng có một kỹ năng tốt. Tam đoạn vị di chuyển 3 bước, có thể chạy trốn dễ dàng. Tóm lại, muốn chơi tốt Gia Cát Lượng, cần phải có kỹ năng và kinh nghiệm. Thiếu một trong hai đều không được. Sau khi chơi được 2 ván, Lâm Sơ Yến liền kéo Hướng Noãn đi đánh hạng. Sau đó, anh đã biến từ quân sư Gia Cát thành dân nghèo Gia Cát. Giai đoạn này Hướng Noãn không nỡ nhớ lại. Dù sao đến thứ 7, hai người lại rớt từ vàng xuống bạc trắng. Hướng Noãn lặng lẽ gửi cho Lâm Sơ Yến đơn ly hôn của Trương Phi và Gia Cát Lượng. Mà lúc đó, các bạn cùng phòng của Lâm Sơ Yến được anh hình dung là chỉ số thông minh thấp có thể lây lan, cách xa tôi một chút, đã dựa vào kinh, nghiệm chơi các game khác, chưa đến 3 ngày đã lên đến vàng. Lâm Sơ Yến lạnh lùng nhìn bọn họ, ba bạn cùng phòng run rẩy, chúng tớ sai rồi, cách chương.